Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1809, dọ thám biết gia tộc bí mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trên máy bay. Ăn mặc quần áo màu đen Christian lạnh nhạt ngồi ở trên ghế. Đối diện là Trịnh Nhân, Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng ngưng thần phòng bị. Nhiệm vụ này thật quỷ dị. Hai người thấy cái này người sau đó liền cảm giác được cổ quái cùng nguy hiểm. Gary Tissing, chuyện này rất mấu chốt. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Đây là gia tộc bí mật. Gary giết lạnh nhạt cự tuyệt. Gary là vì bảo thủ bí mật, cho nên tất cả tương quan luận văn đều bị các ngươi chặn lại sao? Tô Vân rất tò mò hỏi. Các ngươi nếu là muốn sống lại nói, liền không nên nói chuyện nhiều. Christian lạnh lùng nói đến. Lão bản, có giống hay không là y nháo? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Vậy rất vô lý, vậy tranh cãi vô lý. Trịnh Nhân không cùng Tô Vân nói gì, mà là chăm chú nhìn Christian. Ta nhìn Venti nữ sĩ ca bệnh, không hề cho rằng nàng là bởi vì là hàng năm trích hormone sinh dục nữ đưa đến tim não mạch máu bất. Ngờ, ngươi cho rằng, Christian đối với Trịnh Nhân nói có chút khinh thường, vô lễ cùng ngạo mạn giật tại nói biểu, thành tựu thân nhân người bệnh, ngươi nếu là muốn cứu người nói, rồi mời nói thật tình. Trịnh Nhân nói, dẫu sao ta còn không thấy người bệnh đây. Có chút tin tức sẽ đối với bệnh tình phán đoán tạo thành nói gạt. Người tuổi trẻ, người xác định ngươi muốn nghe. Christian âm lãnh nói đến. Người nhất định muốn ta cho Venti xem bệnh. Trịnh Nhân đối chọi tương đối gay gắt. Nếu là tùy tiện nói một chút, liền làm ta không có hỏi. Nếu là ngươi xác định muốn cho ta cho Venti nữ sĩ xem bệnh, làm chẩn đoán, rồi mời không cần giấu giếm. Ngươi, ta là bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Trịnh Nhân nói, ta tin tưởng ở trên thế giới này, không có mấy người chữa bệnh chẩn đoán trình độ so ta cao. Christian có chút nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, hắn là như vậy trẻ tuổi. Rốt cuộc là cái gì cho hắn như vậy kiên định lòng tin? Muốn dò thám biết gia tộc bí mật. Bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. Christian biết trong đó nội tình. Chỉ là một lần giải phẫu sai lầm. Kim tháp tiến sĩ gặp phải uy hiếp. Hắn sẽ không thật cho rằng hắn trình độ có thể trở thành bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời. Giáo sư đi. Christian lòng có chút loạn. Lần nữa trọng thân. Venti nữ sĩ bệnh tình nguy hiểm trầm trọng. Nhưng ta cũng không suy nghĩ không cách nào cứu chữa. Ta cần ngươi phối hợp. Trịnh Nhân rất kiên định nói đến. Phía dưới, mời ngươi nói cho ta chân tướng sự thật. Sẽ xuất hiện, Christian nói đơn giản đến. Ta muốn hiện tại tất cả tư liệu. Nhất là gần đây 3 ngày bên trong. Trịnh Nhân dồn dập nói đến. Christian nhún vai. Lão bản, như thế nào? Tô Vân nghe không hiểu Hà Lan tiếng nói. Hắn lần đầu tiên cảm thấy như vậy không có sức. Sau này ấy muốn không muốn học một chút thế giới các loại ngôn ngữ. Mặc dù không phải là việc khó gì. Có thể muốn lãng phí mình hưởng thụ sinh hoạt thời gian. Huống chi như vậy nhiều ngôn ngữ. Cả đời cũng có thể không dùng được một lần. Hoàn toàn không ý nghĩa sao? Christian nói. Sẽ có tiểu màu trà xuất hiện. Trịnh Nhân nói, ta đi, tiểu màu trà, nếu như nước tiểu phơi bày ra màu trà, thì phải cảnh giác phải chăng lá gan hoặc là túi mật xảy ra vấn đề. Vậy mà nói mật đến đường ruột lối đi bị ngăn cản đoạn. Mật liền sẽ thông qua nước tiểu tống ra bên ngoài cơ thể. Từ đó đưa đến nước tiểu bên trong mật hàm lượng gia tăng. Khiến cho được đi tiểu như trà sắc. Ngoài ra, viêm gan lúc đầu cũng sẽ có đi tiểu như trà sắc triệu chứng. Lại còn, chính là một ít tương đối hiếm thấy tật bệnh. Venti nữ sĩ vấn đề. Tiểu màu trà có thể là uống toàn máu sau. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà. Thật đặc biệt, cái bệnh này ca, không có bất kỳ tương quan nghiên cứu khoa học đưa tin có thể cung cấp tham khảo. Người bình thường, ai sẽ uống máu dịch? Trịnh Nhân mặc dù biết bọn họ là thu mua rất nhiều nhà bệnh viện, uống chính là máu trong kho huyết dịch, nhưng mỗi lần thấy Christian bốn cái khuyển nha, vẫn là cảm thấy hắn thật là tà ác. Quỷ hút máu truyền thuyết, có lẽ cũng không chỉ là truyền thuyết, chỉ là bây giờ hơn nữa văn minh, lấy được máu tươi cũng càng tỉnh chuyện, nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán. Trịnh Nhân vậy cũng không thể xác định là mỗ mỗ tình huống. Hệ thống mặc dù cho một cái khó hiểu chữ viết chẩn đoán, nhưng mình tốt nhất cầm bọn họ đều coi là người bệnh bệnh porphyria bẩm sinh tốt hơn một chút. Hai vị, cái này mới, một người quần áo đen tùy tùng nói đến. Ngoài ra một mặt trên bàn, hai cái notebook đã mở ra. Trịnh Nhân phỏng đoán phía trên có vị kia không từng gặp mặt qua Venti nữ sĩ các loại bệnh tình tư. Liệu, Trịnh Nhân và Tô Vân đi qua ngồi. Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng rất cảnh giác nhìn Christian cùng hắn hai tên tùy tùng. Máy bay bay rất ổn, chắc không cảm giác được chấn động. Trịnh Nhân đuổi nhìn một cái Venti gần đây hóa nghiệm một. Cau mày, thận chức năng kịch liệt trở nên ác liệt. Các loại chỉ tiêu cùng trước kia ở bệnh viện cộng đồng tương đối so. Có thay đổi to lớn. Người, đoán chừng là muốn không được. Trịnh Nhân càng xem càng là cảm thấy không biết làm sao. Nhưng mà, luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Tô Vân, ngươi xem xảy ra vấn đề sao? Trịnh Nhân nhìn xong tất cả hóa nghiệm một cùng gần đây bệnh tình ghi chép. Nhưng Thủy Chung không tìm được cảm thấy không đúng cái đó. Điểm. Người bệnh đã muốn không được. Tô Vân nói, hơn nội tạng suy kiệt. Đầu tiên là tuần hoàn, sau đó là thần kinh, vận động, bây giờ lá gan và thận cũng đều có vấn đề. Vừa nói, Tô Vân lắc đầu một cái, nói, cứ như vậy đi, người bệnh chưa làm qua giải phẫu, bệnh trình vậy tương đối dài. Hẳn không tồn tại từ trước Tần lão gia tử và Nam Dương những vấn đề kia. Trịnh Nhân vẫn lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp Tô Vân cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Gặp Trịnh Nhân diễn cảm rất nghiêm túc, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Tô Vân vậy ngẩn ra, hàng này đang suy nghĩ gì? Rất điển hình lâm chung người bệnh ca bệnh, mặc dù chủ yếu căn nguyên rất ít gặp. Là bởi vì là quanh năm mệt mỏi tháng trích hormone sinh dục nữ đưa đến. Nhưng bây giờ kiểm nghiệm kết quả xem, cũng không khó phán đoán bệnh tình. Kỳ quái, Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, gặp hắn theo thói quen nhờ tai bắt đầu suy tính. Bộc phát cảm thấy quỷ dị, là có cái gì chi tiết, mình nơi nào không chú ý tới sao? Trên máy bay không một người nói chuyện. Chỉ có Christian có chút phiền não. Huyệt Thuyên dùng Hà Lan tiếng nói hỗn tạp tiếng Anh nói gì. Hắn rất nóng nảy, rất cuồng dã, tràn đầy tính công kích. Phạm Thiên Thủy một mực đang chú ý Christian nhất cử nhất động. Ánh mắt giống như là chim ưng vậy, bình tĩnh mà vững chắc. Ca bệnh thực thì truyền, vậy mặt làm cái gì kiểm tra? Nơi này chờ chốc lát là có thể thấy. Ngay tại Trịnh Nhân và Tô Vân suy tính trong quá trình, không ngừng có mới hóa nghiệm một xuất hiện, mỗi một tờ đơn lên trị số cũng làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Bệnh tình đang chậm rãi trở nên ác liệt, sở dĩ là chậm chạp, là bởi vì là tình huống đã cực kém, rất khó còn có thể kém đi nữa. Trịnh Nhân đầu óc bên trong có mấy cái chữ mấu chốt đang qua lại bay lượn. Giải phẫu đổi giới tính, hormone sinh dục nữ, yếu tư hiêm, não ngạch, tiểu màu trà, không đúng chỗ nào đâu. Bệnh án mặc dù phức tạp, trùng điệp 35 năm, gần đây 2 năm bắt đầu trở nên ác liệt, gần đây 2 tháng chừng trầm trọng hơn trở nên ác liệt. Trịnh Nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn Christian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.